Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 798, chương 799, khiêu lương tiểu sửu. Lục Âu xung xuê, ở một dòng sông dài trước, mười mấy cái nam nữ ngẩn người đứng tại chỗ, nhìn nằm trên đất tử thi, mê man hoảng sợ nhìn về phía viễn phương, nơi này là Ngân Nguyệt Tâm. Một cái thừa thải anh túc quốc độ, thế giới lên phần lớn lưu nguyên đều từ nơi này chảy ra đi. Cái này kịch tổ là hoa bò quay chụp điện ảnh kịch tổ. Đạo diễn là đại danh đỉnh đỉnh Trương Đạo. Kịch tổ bên trong minh tinh càng là hoa bò một đường tuyến hai đại bài. Mà bây giờ, những người này đều ngu. Bọn họ gặp cái này lớn nhất kiêu hùng Samber. Sở hữu so với chính phủ còn mạnh hơn thế lực. Kết quả chính là Vũ Nhu cùng Băng Băng bị cướp đi. Mười mấy có điểm công phu nào đó tiểu đội võ diễn toàn bộ bị giết. Báo cảnh sát, không hữu hiệu, đường đường Samber, hàng năm mấy chục tỷ Mỹ kim thu nhập, trang bị nếu so với chính phủ cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa nơi đây nằm ở biên giới, không có một chính phủ dám tự ý sằng bậy. Vậy phải làm sao bây giờ? Xong, cái này sẽ hoàn toàn kết thúc rồi. Có nhiều va chạm xã hội Trương Đạo cũng ngẩn ra. Vũ Nhu, Băng Băng, hai vị này nhưng là bây giờ trong vòng nhất không dám trêu chọc tồn tại a. Sau lưng cái kia hai nam nhân, một cái so với một cái đáng sợ. Đặc biệt Trương Đạo còn biết chút nội tình. Đây nếu là thật ra những chuyện gì tình? Chuyện này tình có thể lớn chuyện a. Bọn họ về phương hướng nào đi? Trong lúc bất chợt, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Mọi người đều là xoay người nhìn lại. Chỉ bất quá trong ánh mắt, đều là tràn đầy kinh hãi. Bọn họ sợ a. Samber bộ hạng người, thậm chí nếu so với trong phim ảnh càng thêm tàn nhẫn, càng thêm hung bạo, hơn nữa không có từng chút một nhân tính. Bọn họ sợ những thứ này hung thủ giết người lại giết qua đây. Một đạo thon dài thân ảnh chậm rãi đến, mọi người đều là dài ra một hơi, mà Trương Đạo thì là sững sờ, vội vã chạy tới, gương mặt khổ sáp, Diệp Thiếu, người tới chính là Diệp Lăng. Rời đi hàng không mẫu hạm trước, Diệp Lăng nhận được Vũ Nhu gửi tới cầu cứu tin nhắn ngắn. Không có chút nào suy nghĩ, lập tức lên chạy tới. Người đâu? Diệp Lăng sâu hấp một hơi. Trong con người lấp lánh là đáng sợ tinh quang. Đi về phía nam vừa đi. Hơn nữa Băng Băng cùng Vũ Nhu đều bị bắt đi. Trương Đạo liền vội vàng nói đến. Không dám nói quá mức dài dòng nói. Diệp Lăng cái trán lại nắm thật chặt. Băng Băng đã ở kịch tổ. Hơn nữa cũng bị bắt đi. Điều này làm cho hắn sát cơ càng thêm dạt dào. Đạp cước bộ, Diệp Lăng nhanh chóng tiêu thất ngay tại chỗ. Trương Đạo dài ra một hơi. Vị này tiểu gia tới. Chuyện này tình thì dễ làm. Tối thiểu có giải quyết hy vọng. Một chỗ trong căn cứ quân sự. Băng Băng cùng Vũ Nhu hoảng sợ nhìn chu vi từng cái giữ tợn tên. Đều là trong lòng ôm thương. Chính trung ương một cái chỗ ngồi lên. Là vị kia đại danh đỉnh đỉnh Samber. Tấm tắc, sớm nghe nói hai vị tiểu thư đại danh dùng loại này thủ đoạn đem hai vị mời đi theo. Thật đúng là xin lỗi. Nhưng mà, ta đây địa phương hệ số an toàn cao, hơn nữa phong cảnh tú lệ. Ta xem a, hai vị không bằng lấy sau liền đối đãi ở chỗ này của ta, làm ta phu nhân được không? Samber dáng dấp rất khôi ngô, hơn nữa tương đối tục tằng, thanh âm càng là như gấu, có thể nói một khẩu lưu loát tiếng Hoa. Dù sao sinh ý làm rất nhiều hơn nữa chịu hoa bò ảnh hưởng quá lớn. Sở dĩ phải tiếng Hoa chẳng có gì lạ. Samber nói xong, bên người một đám tiểu đệ đều là cười ha ha, mà sau giữ tợn nhìn đứng ở giữa run lẩy bẩy Băng Băng cùng Vũ Nhu. Hắc hắc, ta nói hai vị đại tàu, theo đại ca chúng ta, tuyệt đối là hồng phúc tề thiên a. Ha ha, lại cho chúng ta sinh vài cái thiếu chủ, đó cũng là hai người các ngươi thiên đại có phúc a. Các huynh đệ, các ngươi nói có phải không? Một đám thủ hạ từng cái đều là ồn ào náo động đứng lên. Một bên Samber càng là cười ha ha, trực tiếp đứng dậy, hướng phía hai người đi tới, đứng ở chính giữa Băng Băng cắn răng, hướng phía Vũ Nhu thấp giọng nói, ta cho dù chết, cũng sẽ không như bọn họ nguyện. Cùng Thần Phong hiện nay, đã là thật tình cảm, Băng Băng tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đụng thân thể của mình. Một bên Vũ Nhu cũng là gật đầu. Trong đầu trong nháy mắt tràn ra một cái khuôn mặt. Ngươi còn không có tư cách này. Đang ở này lúc, đột nhiên một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Mọi người xoay người, chứng kiến Diệp Lăng một người chậm rãi đi đến. Vũ Nhu cùng Băng Băng tức thì đại hỉ. Diệp Lăng tới, vậy đại biểu hai người bọn họ tuyệt đối bình an vô sự. Diệp Lăng thủ đoạn các nàng nhưng là đều rất rõ ràng a. Tấm tắc, từ đâu tới tiểu mao hài tử, cũng dám tới ra ra nơi đây dương oai. Samber sững sờ, lập tức cười nhạt, mà đối diện Diệp Lăng thì là lắc đầu, mãng phu một cái, lẽ nào ngươi không hỏi xem, ta là đi như thế nào vào ngươi cái này đề phòng xâm nghiêm căn cứ. Nói xuống dốc thanh âm, Diệp Lăng thân thể đột nhiên vọt một cái, đứng ở hai nữ bên người mọi người, từng cái trừng lớn con mắt, cảm giác được buồng tim của mình, trực tiếp văng tung tóe, đông đông đông, mọi người, toàn bộ đều ngã xuống trên đất, Samber hoàn toàn choáng váng, khiếp sợ nhìn trước mắt một màn quỷ dị này, há to miệng lại nói không ra lời, ngươi, cũng phải chết. Diệp Lăng đi tới Samber bên người, cười lạnh một tiếng, chỉ là một điểm, Samber chợt mắt tối sầm lại, đã không có một chút khí tức. Đi thôi, nói xong, Diệp Lăng mang theo hai nữ phóng lên cao, biến mất ở mảnh này tội ác chi đô. Diệp Lăng đem hai nữ đuổi về đến rồi trương đạo chỗ ở của bọn hắn, mà sau một mình trở lại Đông Hải, trang viên trong đại sảnh. Mọi người đều ở chỗ này, đều nhận được Diệp Lăng điện thoại, Vương Thục Phân, Diệp Thiên, Mạc Tinh, Diệp Vô Đạo, Lý Thiên Hảo, Diệp Phi, Ngạo Hồng Trần, Trầm Nguyệt Tâm, Hàn Thanh Tâm, Táng Hoa, Lưu Sảo, Lâm Vũ Tình, Mộ Ngưng Hàm, Vương Ngưng Mị, Ninh Ngọc San, Mạc Tư Thanh đám người từng cái đều là khuôn mặt sắc hơi nghi hoặc một chút. Vì sao Diệp Lăng lại đột nhiên làm cho bọn họ toàn bộ đều ở chỗ này chờ? Chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì tình? Nhưng là bây giờ Diệp Lăng thực lực, có chuyện gì tình có thể đối với hắn tạo thành từng chút một uy hiếp đâu? Ở nơi này lúc, Diệp Lăng đi vào đại sảnh, nhìn một chút mọi người, sâu hấp một hơi, ta cần ly khai cái này thế giới. Ông, mọi người đều là đầu ong ong. Ly khai cái này thế giới là có ý gì? Cụ thể là chỉ cái gì? Diệp Lăng trực tiếp đem sự tiến triển của tình hình nói cho bọn họ. Làm hết thảy đều nói xong về sau, tất cả mọi người há to miệng, nhưng không biết nên nói cái gì. Như Diệp Lăng không đi, như vậy trái đất mỗi người đem toàn bộ tử vong. Đây không phải là hư huyễn, không phải mạnh miệng, càng không phải là hay là xả đàn, mà là có khả năng rất lớn chuyện phát sinh tình. Nhưng là Diệp Lăng đi, vậy cũng là nguy hiểm rất lớn a. Như không đi, như vậy toàn bộ trái đất, mọi người căn bản không cách nào tưởng tượng hậu quả. Hoặc có lẽ là kết cục này, bọn họ không pháp tuyển trạch. Bọn họ không hy vọng Diệp Lăng đi, bọn họ cũng rất muốn giống to hơn, muốn chết cùng chết. Nhưng là toàn bộ địa cầu nhân loại, trong đó có thân nhân của bọn họ, phụ thân, mẫu thân, hài tử, các loại mọi người, Vương Thục Phân há to miệng, nước mắt cộp cộp rớt xuống, nói không ra lời. Diệp Lăng đi tới bên cạnh mẫu thân, xoa xoa nước mắt của nàng, lắc đầu, tin tưởng ngươi nhi tử, ta sẽ không có chuyện làm, một đám thần linh mà thôi.